Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, phong cách đột biến. Hoàn toàn chính xác, trùng tộc tại thân thể phương diện đại khái là có 102 toàn bộ vũ trụ. Bọn chúng có thể nhục thân hoành độ vũ trụ, càng là có thể nương tựa theo nhục thân trực tiếp tiến hóa đến cùng nhân loại phát triển mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật chiến đấu tình trạng. Nhưng là, chủng tộc nhược điểm đương nhiên cũng rất rõ ràng. Chủng tộc hệ thống chỉ huy quá đơn nhất, giống như là nhân loại ở thời đại Trung Cổ liền đã tiến hóa đến tham mưu chế độ. Một đám bình quân trí thông minh vượt qua 100 nhân loại ngồi cùng một chỗ liền trên chiến trường. Tin tức tiến hành thu thập, chỉnh lý tập hợp cùng phân tích, sau đó lại truyền lại cho trên chiến trường tổng soái tiến hành định đoạt. Có lẽ này lại lãng phí nhất định chiến cơ, nhưng khi trên chiến trường nhân số vượt qua 100.000 trở lên, quy mô đạt đến một cái tinh cầu thậm chí là vũ trụ thời điểm. Loại này lãng phí chiến cơ cùng các tham mưu cơ hội phát hiện so ra hoàn toàn là không thành có quan hệ trực tiếp, mà chủng tộc bên này đâu? Quan chỉ huy chỉ có thập vạn phu trưởng một chủng. Cái này một con côn trùng mặc dù tinh thần lực cường đại, có thể điều động 10 tỷ côn trùng tiến hành tiến công cùng chiến đấu. Nhưng là một người chỉ ngắn à? Nó một cái thập vạn phu trưởng, làm sao cùng nhân loại đấu? Hơn nữa chủng tộc tại bạo binh phương diện cũng có vấn đề. Nó đại khái đem chủng tộc binh chủng chia làm mấy phương diện. Một cái là tại vũ trụ trong chiến đấu côn trùng, hiện tại đã còn thừa không có mấy, cho nên tạm thời không đề cập tới, mà rơi vào tinh cầu bên trên côn trùng, thì tất cả đều là tại hạ xuống đằng sau mới đản sinh ra. Đám côn trùng này nhóm, bất luận là con muỗi vẫn là cua liêm đao con rán, bọn chúng đều cần tiêu hao đại khái 15 đơn vị dinh dưỡng. Tận đến giờ phút này nó mới biết được cung cấp nuôi dưỡng nó trưởng thành dinh dưỡng chân quý đến mức nào, nó ít nhất đã tiêu hao 100.000 ở trên dinh dưỡng. Nói cách khác nó ít nhất đã ăn hết 100.000 chủng tộc. Mà nó muốn xuất sinh thì còn muốn càng nhiều. Mà có thể công kích đến tầng khí quyển bên ngoài cự hình giáp trùng thì là trọng trang đơn vị. Cần vượt qua 30 dinh dưỡng đơn vị mới có thể xuất sinh một cái. Mà những thứ này dinh dưỡng, kỳ thật đều là bị thật to lãng phí. Lấy Primal Rock làm ví dụ, bọn chúng giáp xác cần 5 dinh dưỡng, bọn chúng liêm đao cũng cần 5 dinh dưỡng. Mặt khác bọn chúng còn có cường đại năng lực tái sinh cùng siêu cấp tốc độ. Cho nên bọn chúng một con cần 15 dinh dưỡng đơn vị. Mà những thứ này hoàn toàn không có tất yếu. Nó kỹ càng đọc thập vạn phu trưởng truyền tới tin tức. Mới đầu đám con rán đối với nhân loại là cực kỳ hữu hiệu. Bởi vì nhân loại súng trường điện từ là không cách nào đánh xuyên những thứ này đám con rán giáp. Xác. Trên thực tế ngoại trừ con muỗi, nhân loại súng điện từ tại vũ trụ quân chuẩn bị thi đua bên trong đã biến thành có chút suy nhược. Đương nhiên, đối với cái khác thổ dân sinh vật tới nói uy hiếp vẫn như cũ. Chỉ là chủng tộc quân bị thi đua cùng nhân tộc quân bị thi đua muốn càng thêm kịch liệt cùng nhanh chóng một ít, nhưng là hiện tại, nhân loại chế tạo ra càng thêm cực lớn điện từ Artillery Sentinel. Những thứ này đám con rán giáp xác tác dụng liền suy yếu đến tiếp cận không có ích lợi gì tình. Chàng, đã như vậy lời nói, cũng không cần phải dùng nhiều như vậy dinh dưỡng đi chế tạo bọn chúng toàn diện năng lực. Ta cần đưa chúng nó dinh dưỡng thu hồi lại, tiến hành tái thiết mà tính toán. Nó truyền đạt mệnh lệnh này, sau đó cũng không có bất luận kẻ nào chất vấn nó. Cứ việc nó còn chưa ra đời. Nhưng là nó đã là toàn bộ chủng tộc vương. Trên chiến trường, đột nhiên giống như thủy triều cuồn cuộn không dứt, để cho người ta đáp ứng không xuể đám con rán một cái dừng lại. Sau đó lập tức lấy tốc độ nhanh hơn về sau tán đi. Nhân loại căn bản đuổi không kịp, liền thấy bọn chúng càng giống là thủy triều xuống, lập tức biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Biến mất tại tinh cầu mặt ngoài, bọn chúng thủy triều xuống làm cho nhân loại nới lỏng rất lớn một hơi. Nhưng là càng nhiều, cũng là nghi hoặc, đám côn trùng này chuyện gì xảy ra? Orbital Drop Shop Trooper tiểu đội trưởng đã cởi bỏ nặng nề xương vỏ ngoài trang giáp, lộ ra tấm kia tang thương mặt mo đến, trên mặt có một đạo thật sâu vết sẹo, là bị đám con rắn bổ ra xương vỏ ngoài trang giáp đằng sau, kém một chút đem hắn đầu u đầu sứt chán cực hạn vết thương ở bên trái mắt phụ cận địa phương. Chỉ bất quá hắn cũng không có cừu hận gì, côn trùng chỉ là một đám chỉ biết ăn côn trùng có hại. Bọn chúng thậm chí không đáng hắn đi hận, bởi vì hành động của bọn nó rất đơn giản một. Hơn nữa mục đích rất rõ ràng, bọn chúng cùng bọn hắn đụng vào nhau, chẳng qua là đều có sứ mệnh thôi. Lần này không thích hợp a. Bọn chúng bình thường không tiêu hao ánh sáng chính mình tất cả quân lực cũng sẽ không đi. Nhân loại cùng côn trùng ở giữa chiến đấu đã không phải là lần một lần hai. Thời gian dài chiến đấu đã để nhân loại thăm dò rõ ràng đám trùng hành vi hình thức. Cũng thăm dò rõ ràng đám trùng xã hội kết cấu. Bọn hắn thậm chí biết đám trùng sinh ra thời gian bọn trùng mẫu trùng sẽ ở dưới mặt đất rất sâu địa phương, hoặc là tại rất địa phương an toàn. Mỗi lần một tổ có thể sinh rất nhiều côn trùng. Nhưng là đám trùng ấp thời gian lại chỉ cần một cái giờ. Nhân loại đã từng đến gần vô hạn tại mẫu trùng. Bọn hắn tiêu diệt mặt đất cùng tinh tế bên ngoài tất cả bộ đội. Sau đó dọc theo truy tung kém chút liền đi tới mẫu trùng trước mặt. Sau đó gặp vừa vặn đản sinh cái kia một đợt đám con rán. Trước mắt vị này Orbital Drop Shop Trooper tiểu đội trưởng mặt. Chính là vào lúc đó đoạn hậu bị đám con rán kém chút cắt đi. Từ sau lúc đó, mẫu trùng giấu càng sâu, bí mật hơn, nhân loại muốn tìm được nó cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Mà nhân loại cao tầng cũng liền dập tắt giết chết mẫu trùng. Tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, ngược lại chậm rãi thận trọng từng bước ép sát trùng tộc. Ý đồ đem trùng tộc vây khốn tại trên viên tinh cầu này. Hiện tại, bọn hắn thắng lợi rốt cuộc đã tới. Được rồi, mặc kệ bọn chúng, mặt thẹo tiểu đội trưởng xuất ra một cây xì gà đến. Thô bảo cắt đứt đầu, sau đó đốt lên, thật sâu hít một hơi. Dù sao trận này trải qua thời gian dài chiến tranh, rốt cuộc muốn kết thúc. Đây chính là cái gọi là, người đánh ngươi. Ta đánh ta, mặc kệ trùng tộc muốn làm cái gì, nhân loại kế hoạch cùng mục tiêu cũng sẽ không biến. Đã như vậy lời nói, vậy cũng không cần quản trùng tộc đang làm gì. Ngay tại nhân loại kiên định không thay đổi thận trọng từng bước. Tiếp tục ép sát trùng tộc thời điểm, trùng tộc nội bộ lại tại phát huy kinh người cải biến. Con rán, con muỗi cùng giáp trùng nhóm dừng lại tại địa phương an toàn. Nằm xuống, nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào ngủ say. Nhân loại nhìn thấy nhất định sẽ rất là kinh ngạc, bởi vì tại quá khứ nhiều năm như vậy trong lúc giao thủ, bọn hắn xưa nay không biết đám trùng thế mà lại đi ngủ đúng. Đám trùng xưa nay không ngủ không nghỉ, mà bây giờ, bọn chúng tập thể lâm vào ngủ say bên trong, đem trên người dinh dưỡng trở về cho mẫu trùng cùng vương trùng. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bọn chúng hình thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Thậm chí ngay cả bọn chúng tự thân có đặc điểm cùng lực lượng đều chậm rãi rút đi. Để bọn chúng biến thành một cái bình thường tương đối lớn côn trùng. Đám côn trùng này mặc dù vẫn có nhất định sức chiến đấu, nhưng là đã so trước đó trên phạm vi lớn suy giảm. Bọn chúng trên thân ẩn chứa dinh dưỡng từ trước đó 15 đơn vị thối lui đến hiện tại chỉ có một đơn vị. Mà sức chiến đấu cũng rất tự nhiên mà nhưng giảm mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.